Nam thần cấm dục trêu không ngừng. Chương 55, diễn viên quần chúng quậy tung ngành giải trí 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây có dây quy beta, mít. Trong nhà vệ sinh nữ nhỏ hẹp lại chật chội, người phụ nữ mặc váy da ngắn màu đen bó sát gần như trần trụi, còn người đàn ông thì quần áo chỉnh tề. Động tác ái muội nào đó, liếc mắt một cái liền biết hai người bọn họ đang làm gì. Chỉ cần liếc mắt một cái, Tô Mê nhanh chóng nhận ra nam nữ chính đang trình diễn màn đông cung sống động. Triệu Mạn Sinh sắm vai Mạc Tương, Vân Vô Kỳ sắm vai Quân Từ Càn. Tô Mê lạnh lùng híp mắt, trong đầu thoáng chốc nghĩ đến nguyên văn, thời điểm Quân Từ Càn biết nguyên nữ chủ đã từng phá thai đã từng hỏi nguyên nữ chủ một vấn đề. Hắn hỏi, cô cảm thấy một người đã từng dùng quy tắc ngầm, mang thai con của người khác còn phá bỏ nó, có tư cách gì xứng với người thân là ảnh đế, còn là đại thiếu gia, Quân Từ Càn tôi. Ngay lúc đó, trong lòng nguyên nữ chủ tràn đầy thất vọng đau khổ và hối hận không còn mặt mũi trả lời hắn, chật vật chạy chối chết. Tô Mê cảm thấy Quân Từ Càn thật sự rất buồn cười. Một người chưa bao giờ ngừng truyền ra tin tức bay bướm, đã từng có vài diễn viên nhỏ mang cái bụng to tới cửa tìm hắn, chỉ vào bụng mình nói cha đứa bé là Quân Từ Càn, như vậy, đại ảnh đế quân gia đại thiếu gia hắn lại cùng rất nhiều phụ nữ phát sinh quan hệ, thậm chí là một số người từng mang thai, rồi phá thai. Nhưng vì sao, hắn còn có mặt mũi hùng hổ chỉ trích dọa dẫm người khác, đuổi đi nguyên nữ chính mà hắn tự cho là mang thai con người khác. Nhưng mà, sau khi biết được chân tướng, hắn thấy may mắn lại hối hận vô cùng, thời điểm hắn dùng trăm phương nghìn kế bức ép nguyên nữ chủ trở về gả cho hắn, Quân Từ Càn có từng nghĩ tới việc xấu loang lổ của chính mình, làm sao có thể sạch sẽ xứng đôi với nguyên nữ chủ. Đàn ông ngủ với nhiều phụ nữ, thì gọi diễm phúc không cạn, hoa tâm phong lưu, phụ nữ chỉ từng có mấy người đàn ông đã nói người ta dâm phụ. Chỉ sợ không chỉ đàn ông đều cho là như vậy, ngay cả phụ nữ đối với phụ nữ cũng mang theo loại ánh mắt bén nhọn này. Tô Mê lạnh lùng cong môi, lui về phía sau một bước giấu mình nơi tối tăm, lấy điện thoại ra ấn nút ghi hình video. Chấm, cùng lúc đó, trên màn hình điện thoại, đàn ông nhiệt tình thảo phạt, phụ nữ không kiềm chế được hét lên. Anh Quân, a a a. Ngay sau đó, một tiếng rên thô nặng vang lên, Tô Mê thấy người đàn ông hơi nghiêng mặt giống tư thế muốn quay đầu, vội vàng cất điện thoại, cởi giày cao gót nhẹ chân lắc mình chạy chậm ra ngoài. Anh Quân thật lợi hại, em rất thích. A, lời còn chưa dứt Quân Từ Càn đã buông cô ta ra, bứt khăn giấy xuống xoa xoa kéo quần, xoay người muốn rời đi. Lúc này, người phụ nữ sụi lơ trên mặt đất ôm chặt chân Quân Từ Càn. Anh Quân, anh là diễn viên chính của bộ phim mới kia, em muốn làm nữ chính. Quân Từ Càn cúi đầu nhìn cô ta, khóe miệng chứa ý cười ôn nhu. Mạc Tương, đây là lần thứ mấy cô đến tìm tôi rồi. Mạc Tương đối mặt với ý cười không chạm tới đáy mắt của hắn, sau lưng nhanh chóng lan tràn một cổ lạnh lẽo, nhìn không được dùng mình một cái. Anh Quân, những người phụ nữ từng ở bên cạnh hắn đều biết Quân Từ Càn dưới ánh đèn sân khấu luôn là bộ dáng quân tử ôn nhu lại khiêm nhường, nhưng bên trong hắn chính là người đàn ông phong lưu bạc tình. Nam nữ hoan ái, hai bên đều lấy được cái mình muốn, chỉ cần hắn nguyện ý ngủ với người phụ nữ nào, ngủ xong rồi nhất định sẽ cho người đó rất nhiều tài nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có một quy củ quá tam ba bận, chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad, HBN Moe Moe, Mạc Tương đương nhiên biết cái quy củ này cho nên đêm nay mới có thể hạ dược Quân Từ Càn, tranh thủ có được vai nữ chính trong phim mới của đạo diễn Tân Duệ, nói cho cùng cô ta cũng đã tự tiến cử 3 lần rồi. Quân Từ Càn nắm nhẹ cằm cô ta, thản nhiên nhướng mày cười khẽ. Yên tâm, tôi không phải loại đàn ông kéo quần lên liền không nhận người quen, vai nữ chính sẽ là của cô. Hắn dừng một chút, bàn tay dùng lực hung hăng bóp lấy cổ cô ta. Nhưng tôi chán ghét bị người khác tính kế, hiểu chưa? Em hiểu, sẽ không có lần sau. Mạc Tương gian nan nói. Lúc cô ta cho rằng hắn muốn bóp nát cằm của mình, Quân Từ Càn lại duỗi tay vỗ vỗ mặt Mạc Tương, tư thái yêu nhã mà đẹp đẽ rời đi. Tô Mê bên này mới vừa chạy đến hành lang, đột nhiên nghe được tiếng đóng cửa phía sau lưng, cô đưa mắt nhìn hành lang thật dài, cân nhắc một chút, làm loạn tóc tai, một lần nữa cầm theo giày, đi về phía nhà vệ sinh nữ. Quân Từ Càn đi ra từ nhà vệ sinh nữ thuận tay đóng cửa lại, thời điểm vừa mới đi đến chỗ ngoặt ngẩng đầu gặp phải người phụ nữ trang điểm đậm lại say khướt. Cô cầm giày, tóc tai hỗn độn, suýt chút nữa đụng vào người hắn. Không biết là trông cô quen mắt hay bởi vì Mạc Tương còn ở bên trong quần áo chưa chỉnh tề, Quân Từ Càn treo lên ý cười ôn nhuận có lễ, duỗi tay muốn đỡ lấy cô. Chị gái này, chị, kêu ai là chị đó, không biết nói chuyện thì đừng nói, anh có biết tôi là ai hay không, đừng gọi bậy. Còn chưa chờ Quân Từ Càn nói xong, Tô Mê đã mắng hắn một trận, miệng toàn mùi rượu, nồng đến Quân Từ Càn phải thu hồi tay, lui về phía sau một bước. Sau khi lui ra, quân Từ Càn phát hiện người trước mắt càng nhìn càng quen mắt. Trong đầu chợt lóe, quân Từ Càn lập tức nhận ra người tới. Tô Mê, em là Tô Mê, mợ nó thật đúng là biết đại danh của tôi. Tô Mê híp mắt ngửa đầu đánh giá quân Từ Càn, giống như muốn xác nhận thân phận của hắn, ngay sau đó đột nhiên mở to hai mắt hét to một tiếng. Anh Quân, thì ra là anh Quân nha. Quân Từ Càn ôn nhu cười nói, em sao lại ở chỗ này? Em, Tô Mê vừa say, cau mày tốn sức suy nghĩ một hồi, nhìn cửa nhà vệ sinh nữ đột nhiên nói. Em muốn đi nhà vệ sinh, đúng rồi, em muốn đi nhà vệ sinh. Chờ một chút, thấy hắn muốn giữ chặt mình, Tô Mê đột nhiên dừng bước vẻ mặt sốt ruột nhìn về phía hắn. Có chuyện gì sao, anh Quân, anh nói nhanh lên, em muốn đi nhà vệ sinh, rất gấp. Nói xong, Tô Mê liền nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh nữ bị người ta khóa trái từ bên trong. Quân Từ Càn cũng nghe thấy, cong môi, nhìn về phía sau cô nhướng mày. Bên trong có người đang làm việc, em tốt nhất không nên đi vào. Làm việc, làm chuyện gì, biểu tình Tô Mê rất vô tội lại mơ hồ, nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh bỉ tên đàn ông vô cùng giả dối và ghê tởm này. Chuyện mà nam nữ muốn làm, Quân Từ Càn không biết là cô làm bộ không rõ, hay thật sự không rõ, nhưng vẫn là trả lời cô. Tô Mê phản ứng một hồi, hậu chi hậu giác nhìn Quân Từ Càn, nghi ngờ hỏi. Anh Quân làm sao biết được sao anh lại ở chỗ này? Quân Từ Càn khẽ giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Bên trong là bạn của anh, lúc vào nhà vệ sinh vừa vặn thấy được. Tô Mê, à, một tiếng, khó xử nói. Nhưng em mắc tiểu thì làm sao bây giờ, nếu không vào thì sẽ tiểu trong quần mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gấp thật, vừa rồi uống nhiều nước như vậy, thật sự không phải làm bộ, bằng không cô cũng sẽ không chạy đến nhà vệ sinh, lại trùng hợp gặp được một màn xuất sắc này đâu. Người bạn kia của anh tính tình rất kém, lại là xã hội đen, nếu làm hỏng chuyện của hắn, không biết chừng hắn sẽ ra tay với em xác định còn muốn đi vào. Tô Mê không nói lời nào, lặng lặng nhìn Quân Từ Càn trợn mắt nói dối. Chờ hắn vừa dứt câu, Tô Mê cau mày, nhìn nhà vệ sinh nữ, lại nhìn về phía nhà vệ sinh nam đối diện. Nếu không anh giúp em canh chừng, em đi nhà vệ sinh nam giải quyết một chút. Quân Từ Càn ngẩn ra, nhưng sau đó, lại mang ý cười hứng thú giạt rào, cách trương.